Thái cổ cuồng ma, chương 745, đại hắc đản, cứu ta. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Cái này thanh âm hùng hậu làm Xuyên Vân Toa Trong đã bước vào cuồng loạn bên trong các tu sĩ thoáng thanh tỉnh. Bọn họ đều là ngẩng đầu nhìn về phía nguồn thanh âm phương hướng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khi thấy phía trước mông lung huyết vụ phía trước nhất hiện lên một cái già thiên tế nhật bóng người lúc. Tất cả mọi người hai mắt trợn tròn lộ ra kinh hãi vạn phần vẻ. Đây là một con dáng khổng lồ vượt quá toàn bộ tưởng tượng hung thú. Cụ thể mà nói, hẳn là một con hung cầm. Chỉ bất quá hung cầm dáng vô cùng kinh người. Hắn hiện lên sau khi phía trước đậm đà huyết vụ cái bóng ngược xuất thân ảnh chiếm cứ tầm mắt mọi người có thể mỗi ngày địa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nói cách khác, hung cầm dáng chiếm cứ tất cả mọi người tầm mắt. Cho dù Tần Vũ gặp qua hung thú cùng với hung thú thi thể vô số. Nhưng cũng bị trước mắt hung cầm cho khiếp sợ đến. Nếu như dụng độ đo để cân nhắc, hung cầm mở ra cánh phảng phất có thể chiếm cứ trong vòng ngàn dặm chi đại vượt quá tưởng tượng. Đại vượt quá tất cả mọi người nhận thức, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà Xuyên Vân Toa tốc độ bỗng giảm bớt chỉ thấy Xuyên Vân Toa thượng toàn bộ thiên quỷ cũng nằm dạp trên mặt đất. Đây là tình huống gì? Tất cả mọi người choáng váng. Nội tâm kinh hoàng đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Tuyệt đại đa số tu sĩ thân thể cũng ở run rẩy kịch liệt. Mảng lớn tu sĩ toàn bộ mềm liệt trên đất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây là Côn Bằng. Tần Vũ phía sau không biết là ai kêu một câu nói như vậy. Những lời này lại làm cho tất cả mọi người cả người phát run. Côn Bằng cực hung thú, Côn Bằng đây là vô song quỷ đế. Cát Phác thân thể đều tại sốt, lời nói run rẩy nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vô song quỷ đế, Xuyên Vân Toa bên trong tất cả mọi người đầu nổ ầm chấn động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vô song quỷ đế, thiên quỷ liên minh tứ đại quỷ đế một trong vô song quỷ đế. Đây chính là giống như là đại thống lĩnh cấp bậc nhân vật khủng bố a. Vô song quỷ đế hung danh sớm đã thâm nhập thiên hồn thành toàn bộ tu sĩ trong linh hồn. Lại không nghĩ rằng lần này lại đụng phải vô song quỷ đế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chờ chút, mới vừa đạo kia thanh âm già nua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Là đối với vô song quỷ đế nói. Ta nhìn ngươi có thể chạy đi nơi đâu nếu không thần phục. Ngay cả là chân trời góc biển, ngươi cũng không trốn thoát ta lòng bàn tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Những lời này là đối với vô song quỷ đế nói. Thế gian lại có nhân dục hàng phục vô song quỷ đế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không không thể nào, kia tuyệt không phải vô song quỷ đế. Có thể làm cho tất cả mọi người khiếp sợ hóa thành kinh hoàng là khổng lồ kia hung cầm cuối cùng càng ngày càng gần lại hướng Xuyên Vân Toa phương hướng cấp tốc bay tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thần phục ta, là ngươi chi vinh hạnh. Nếu ở phản kháng, đừng trách ta toái ngươi tàn hồn. Đang lúc này, kia thanh âm già nua lần nữa vang vọng ở trên trời đất. Nếu lúc này có người còn tỉnh táo, nếu lúc này có người chú ý, nhất định có thể phát hiện một đạo gầy thân thể nhỏ nhảy đến hung cầm đỉnh đầu. Hắn khô gầy như que củi như vậy tay trái ấn ở hung cầm to lớn đại vô bỉ đầu. Khô xấu tay trái nắm chặt thành to bằng miệng chén quả đấm. Một quyền lại một quyền hung đánh vào hung cầm đầu trên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Quả đấm này nhìn như tiểu, có thể phảng phất mỗi một quyền cũng chán phóng rậm rạp chằng chịt đường vân. Những văn lộ này phảng phất hàm chứa toái nứt thiên địa tinh thần lực lượng. Lại cưỡng ép đem khổng lồ hung cầm cưỡng ép đánh xuống phía dưới rơi xuống. Đoàng đoàng đoàng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ly, kèm theo như sấm rền vang lớn một đạo nhọn tiếng thét dài đột nhiên vang lên. Tiếng thét dài hóa thành cực kỳ kinh khủng sóng âm khuếch tán. Trong nháy mắt đem toàn bộ xuyên vân toa toàn bộ hất bay. Giống, kèm theo một đạo kinh thiên động địa tiếng gầm. Tấm kia mở hai cánh đạt tới vạn dặm hung cầm đột nhiên tung người nhảy một cái. Lại hóa thành một người bàn tay lớn màu xám. Hùng vỗ về phía kia khô xấu bóng người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vô dụng, đừng nói bây giờ là tàn hồn. Coi như những thứ này tàn hồn chưa chết lúc, ta cũng không sợ. Nếu ở phản kháng, đừng trách ta toái ngươi tàn hồn. Kèm theo kia tang thương thanh âm lãnh đạm vang lên. Vô số đạo quyền kính phô thiên cái địa đánh phía to quyền. Có chút quyền kính đánh hụt trực tiếp đánh phía xa xa xuyên vân toa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Những thứ kia bị đánh trúng xuyên vân toa trong nháy mắt hóa thành phấn vụn. Còn dư lại xuyên vân toa bên trong bộc phát ra tiếng quỷ khóc sói tru. Toàn bộ tu sĩ tâm lý một đạo phòng tuyến cuối cùng đều bị đánh nát. Từng cái điên cuồng đánh vào xuyên vân toa màn sáng. Định chạy ra khỏi xuyên vân toa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Truy cập để đọc truyện. Có thể ở nơi này hư không trong biển máu bọn họ lực lượng toàn bộ đều xuất xứ từ bản mệnh thiên quỷ. Nhưng bản mệnh thiên quỷ lúc này gặp đến kia hung cầm bộc phát ra kinh khủng uy thế. Từng cái toàn bộ đều nằm dạp trên mặt đất. Căn bản không bị khống chế. Xuyên vân toa trong các tu sĩ quỷ khóc sói tru kêu gào. Mà Tần Vũ hô hấp thô trọng. Nhìn mang theo nhàn nhạt đường vân quyền kính hung đánh tới. Sắc mặt tái nhợt cực kỳ. Nếu quả thật bị những thứ này quyền kính đánh trúng. Coi như thực lực của hắn ở như thế nào cường hãn. Có lại rất cường đại tiên binh. Cũng phải ôm hận mà chấm dứt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhìn bao phủ xuyên vân toa màn sáng. Lại nhìn một chút phía trước không ngừng biến ảo thành đủ loại hình dáng thân ảnh khổng lồ. Tần Vũ sinh lòng do dự. Đạo kia tang thương thanh âm hắn hết sức quen thuộc. Có thể nhường cho Tần Vũ lại có chút không dám tin tưởng. Hắn sao lại ở chỗ này? Hắn thế nào có hàng phục vô song quỷ đế như vậy thực lực? Hơn nữa, bây giờ xuyên vân toa màn sáng bao phủ, thần thức khó mà lộ ra. Tần Vũ coi như nghĩ tưởng chứng thật cũng khó. Trừ phi đem xuyên vân toa màn sáng mở ra. Chỉ khi nào mở ra nếu như không phải là hắn. Nếu như hắn không nghe được nếu như hắn có nghe hay không xuất thủ. Kia sợ rằng thật muốn ôm hận nơi này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có thể nhìn về phía trước xuôi ngược hủy thiên diệt địa lực lượng. Một khi bị đánh chúng tuyệt đối không có sinh còn khả năng. Nội tâm dãy dụa hồi lâu. Tần Vũ đối với bên người đã mềm liệt đi xuống cắt phác truyền âm nói. Có thể hay không để cho khống chế xuyên vân toa người đem màn sáng mở ra. Lúc này cắt phác đã mặt xám như cho tàn. Cho dù hắn thiên phú khác đỉnh, tâm cảnh phi phàm, nhưng chưa bao giờ cách tử vong như thế đến gần. Đắm chìm trong vô biên trong sự sợ hãi hắn căn bản không nghe được Tần Vũ lời nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ủng ủng, lại một chiếc xuyên vân toa bị đánh trúng. Hóa thành phấn vụn, ngươi nếu không muốn chết, sẽ để cho người kia đem màn sáng mở ra. Tần Vũ truyền âm quát lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cát Phác lúc này mới thoáng thanh tỉnh. Sắc mặt trắng bệch hắn quay đầu nhìn về phía Tần Vũ. Chết lặng lắc đầu nói. Chúng ta chỉ có ở nơi này chờ. Chờ đại thống lĩnh nếu không. Một khi rời đi xuyên vân toa. Chúng ta sẽ chết nhanh hơn. Ủng ủng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Vũ dư quang quét qua phía trước hư không huyết hải. Lạnh lùng nói. Không có thời gian giải thích với ngươi. Mở ra màn sáng. Nhanh. Vị kia muốn hàng phục vô song quỷ đế người ta biết. Cắt phác cả kinh. Khiếp sợ nhìn về phía Tần Vũ. lại nhìn một chút phía trước xuôi ngược hủy thiên diệt địa lực lượng. Do dự một chút, hắn vội vàng truyền âm cho trưởng khống xuyên vân toa cường giả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không được, ngay tại chờ xuyên vân toa màn sáng mở ra, Tần Vũ đột nhiên nghe được trục hoang một đạo kêu lên tiếng. Sau đó, vô biên tử vong nguy cơ xông lên đầu. Tần Vũ ngẩng đầu, lại thấy một đạo quyền kính mang theo vô cùng lực lượng hạo hạo đãng đãng hung đánh tới. Ông, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một đạo yếu ớt âm thanh âm vang lên, nhưng rất nhanh thì bị nổ rất lớn âm thanh bao trùm. Sẽ ở đó kinh khủng quyền kính đánh tới trong nháy mắt. Bao phủ xuyên vân toa màn sáng biến mất không thấy gì nữa. Mà Tần Vũ vận dụng toàn tâm lực lượng, ngửa mặt lên trời gầm thét. Đại hắc đản, cứu ta, .. Thanh âm tuy lớn, nhưng bị vô biên vang lớn bao trùm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng chỗ cực xa kia cuồng oanh vô song quỷ đế thân ảnh gầy nhỏ thân thể rung một cái. Hắn quay đầu, lộ ra mặt mũi, bạc đầu chân trần, trên người hiện đầy ngũ thải ban lan tông mao. Một đôi đỏ bừng hai mắt nở rộ ngút trời liệt diễm bắn về phía Tần Vũ chỗ phương hướng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.